Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 521, thôn ma nhất tộc đạo Pháp. Yêu dị nam tử che ngực, thở dài nói, lúc trước trận chiến kia hắn cùng hoàng nữ đồng quy vu tận. Bất quá vì rồi triệt để thắng lợi, cho nên hai người đều giữ lại rồi một chút thủ đoạn. Bất quá vì rồi chuyển sinh, cho nên hắn lần này thả ra mộ phủ mở ra tin tức. Coi là chính mình dựa vào cắn nuốt sinh linh pháp thuật có thể chiếm cứ tiên cơ. Bất quá bây giờ đến xem, hắn tựa hồ bại rồi. Các ngươi những này dị tộc hủy diệt rồi thái cổ thời đại tầng thứ nhất thần giới. Sớm muộn có một ngày đều sẽ bị triệt để thanh lý mất. Bị bình định lập lại trật tự. Mà ngươi, vẻn vẹn bắt đầu, Tần Phong bình tĩnh nói, từ hoàng nữ truyền thừa ở giữa, Tần Phong biết rất nhiều sự tình, hắn biết được rồi một chút thái cổ thời đại bí ẩn, cùng với kia chút thái cổ chủng tộc hủy diệt nguyên nhân. Thái cổ thời đại vẫn lạc rồi vô số sinh linh, đều là bị kia chút dị tộc cho giết chóc, mà dưới mắt. Người này chính là năm đó mang đến thái cổ đại kiếp đầu sỏ gây tội một trong. Là tầng thứ nhất thần giới đao phủ. Ở tay của người này bên trong không biết rõ nhiễm phải rồi bao nhiêu thần hoàng nhất tộc cùng với hỏa phượng nhất tộc máu. Liền xem như không có hoàng nữ cái tầng quan hệ này. Hắn cũng muốn đem nó diệt sát. Thay hỏa phượng nhất tộc tiền bối báo thù. Xem ra ngươi biết rõ rất nhiều a. Bất quá chỉ bằng ngươi, còn mưu toan thanh lý mất chúng ta. Thật sự là chuyện cười lớn. Kia yêu dị áo bào đỏ nam tử cười ha ha. Mặc dù bây giờ hắn bại bởi rồi Tần Phong, nhưng là Tần Phong nói ra những lời này hắn thấy vẫn là lời nói vô căn cứ. Ngươi cho rằng chúng ta chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Ngươi căn bản cũng không biết rõ kia một trận viễn cổ đại kiếp đến tột cùng là thế nào. Ngươi không biết rõ, hoàng nữ cũng không biết rõ, ngay cả ta cũng không biết rõ. Ha ha ha, liền xem như bốn tầng nói giới trên kia chút đạo nhân đều không dám nói thế với. Chỉ bằng ngươi nói muốn thanh lý chúng ta, bình định lập lại trật tự, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc trước thái cổ chân long nhất tộc long đế biết rõ rồi chân tướng đều điên mà chết. Vô số viễn cổ đại thần đều bất lực. Ha ha ha, kia yêu dị nam tử tiếng cười thê lương. Không biết rõ là ở than thở chính mình, vẫn là tại than thở những người khác. Bất quá kia ánh mắt bên trong cũng không có sợ hãi tử vong. Có chỉ là một luồng điên cuồng. Ngay sau đó, kia yêu dị nam tử đột nhiên nhìn về phía Tần Phong. Lộ ra một vệt để cho người ta khó có thể lý giải được nụ cười. Ta còn không có triệt để thua trận, liền xem như ta phải bỏ mạng. Người vậy bồi ta cùng một chỗ chôn cùng a. Một loáng sau, kia yêu dị nam tử lại là trực tiếp tự bảo rồi đi. Kia thân thể hóa thành khắp trời máu loáng, hướng về bốn phương tám hướng rơi đi. Kia máu loáng ở giữa ẩn chứa một vệt ăn mòn chi lực. Rơi trên mặt đất liền để trên mặt đất tảng đá hòa tan làm thở dài chất lỏng. Trong đó có tuyệt đại đa số máu loáng đều khóa chặt rồi Tần Phong. Rơi vào Tần Phong trên quần áo. Tần Phong híp mắt lại. Đồng tử co rụt lại. Một luồng không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử xuất hiện ở của hắn trong lòng. Chỉ thấy được kia chút máu loáng tựa như là như dòi trong xương đồng dạng bám vào ở trên thân thể. Của hắn, sau đó chậm rãi đem hắn cho bao khỏa. Từ cái này tỏa ra hôi thối máu loãng trên, có một vệt cắn nuốt sinh cơ lực lượng đang giãy giụa. Muốn chui vào Tần Phong thể nội, thái cổ phượng thần thể, cho ta trấn áp. Tần Phong gầm thét một tiếng, thôi động hỏa phượng bổn nguyên. Trên người hiện ra bừng bừng hỏa diễm. Kia chút hỏa diễm thiêu đốt đang tỏa ra hôi thối máu loãng trên. Kia máu loãng nhưng thật giống như nước lửa không xâm. Phượng hoàng bổn nguyên hỏa diễm căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành rõ ràng tính. Tổn thương, Đây là có chuyện gì? Đáng chết, sức mạnh của người nọ vì sao quỷ dị như vậy? Tần Phong nhíu mày, những này cắn nuốt sinh cơ lực lượng chính tại dần dần hấp thụ hắn thọ nguyên. Thọ nguyên lấy mỗi một tức vạn năm tốc độ lưu trôi qua. Tần Phong cảm nhận được rồi bóng ma tử vong. Tần Phong biết rõ, nếu như mặc cho những này mang theo thôn phệ chi lực quỷ dị máu loãng quấy phá, coi như hắn cũng đều nguyên nhân quan trọng vì thọ nguyên khô kiệt mà chết. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng đều hướng về sau rút lui. Liền Tần Phong đều bị ăn mòn. Vậy hắn nhóm nhiễm lên sợ là càng thêm không may. Tần Phong ca ca, Yên Nhi tới cứu ngươi. Ngay tại Tần Phong trong lòng cháy lúc gấp, tại phía dưới biển dung nham bên trong, bỗng nhiên có một đạo xinh đẹp bóng người nhảy ra mặt biển. Thân ảnh kia một thân sườn xám, ghim thật dài đuôi ngựa, đùi ngọc thon dài, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Yên Nhi, ngươi thành công rồi. Nhìn Tần Phong nâng đầu lên, nhìn lấy kia từ trên trời giáng xuống như thần nữ tỏa ra kinh khủng ba động Xích Yên Nhi. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thời khắc này Xích Yên Nhi cả người vòng quanh thần thánh hỏa diễm, tựa như một đầu kiêu ngạo phượng hoàng đồng dạng. Sức chấn động kia, thế mà là muốn so bình thường cấp một thần tôn còn mạnh hơn nhiều. Xích Yên Nhi rơi vào rồi Tần Phong bên cạnh. Xảo Tiếu nói, ân, luyện hóa rồi vị kia tiền bối tất cả lực lượng, may mắn đột phá đến rồi cấp 2 thần tôn. Nàng con ngươi xinh đẹp rơi vào Tần Phong trên thân, nói, Tần Phong ca ca, ngươi bây giờ đừng lộn xộn, kia Huyền La độc thần bổn nguyên tương đối đặc thù, trừ phi là đại thần cấp 3 động, bằng không mà nói căn bản là không cách nào thanh trừ. Ta thu hoạch được rồi hoàng nữ tiền bối truyền thừa. Hiện tại có thể mượn dùng hoàng nữ tiền bối lực lượng đưa ngươi thể nội độc huyết thanh trừ. Nói, lấy, Xích Yên Nhi liền vận chuyển tu vi. Tay ngọc vung khẽ, từng đợt kỳ diệu khí tức từ Xích Yên Nhi toàn thân sôi trào lên. Kia chút đạo vận ở Xích Yên Nhi toàn thân chảy xuôi. Sau đó thuận lấy Xích Yên Nhi ngón tay, rơi vào đến Tần Phong thể nội. Phốc phốc phốc, những lực lượng kia ở chui vào đến Tần Phong thể nội thời điểm, tựa như có rồi linh trí đồng dạng, chủ động ở Tần Phong thể nội tìm kiếm kia chút yêu dị máu loãng, đồng thời đem nó chôn vùi. Bởi vì Tần Phong thể nội cũng là thái cổ phượng tộc bổn nguyên, cho nên Xích Yên Nhi những lực lượng này cũng không nhận Tần Phong bài xích. Có rồi như vậy ngoại lực phụ trợ, nguyên bản ở Tần Phong thể nội quấy phá những lực lượng kia nhanh chóng liền bị tiêu diệt rồi đi. A, đây là cái gì? Xích Yên Nhi nhẹ kêu, bởi vì nàng phát hiện ở đem những lực lượng kia đều tiêu diệt rồi về sau, Tần Phong thể nội lạc ấn xuống rồi một cái màu đen nhỏ chút. Kia cái màu đen nhỏ chút vô cùng bắt mắt, giống như là áo trắng trên vết bẩn, để Xích Yên Nhi không cách nào coi nhẹ. Vừa mới bắt đầu Xích Yên Nhi coi là đó là trước kia Huyền La độc thần lưu lại lực lượng, cho nên nàng điều động hoàng nữ bổn nguyên đi tiêu diệt. Thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện căn bản là không làm nên chuyện gì. Những lực lượng kia giống như là cố định ở rồi Tần Phong thể nội đồng dạng, vô luận Xích Yên Nhi như thế nào thôi động hỏa diễm đều không thể thanh trừ mảy may. Tần Phong ca ca, những lực lượng này thật kỳ quái đâu, tựa hồ không phải là độc tố. Xích Yên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ kêu nói, bởi vì vô luận là vận dụng lực lượng pháp tắc, vẫn là thần tôn đạo ngân, lại hoặc là hoàng nữ truyền thừa chi lực, thế mà đều không thể cùng cái kia màu đen nửa điểm có cảm ứng. Kia điểm đen giống như là một cái ảnh ảo đồng dạng, đối bất kỳ lực lượng nào đều không ở nổi phản ứng. Đồng dạng bất kỳ lực lượng nào đều không thể đem thanh trừ. Ta đến xem. Tần Phong đem chính mình tâm thần chìm vào đến trong cơ thể của mình, cũng phát hiện rồi kia một chỗ điểm đen tồn tại. Khi hắn vận dụng thần hoàng thiên nộ thời điểm, liền phát hiện linh hồn lực bị kia điểm đen cho hấp thu rồi. Cái này có lẽ có thể đối linh hồn lực có tác dụng. Tần Phong trầm ngâm nói, sau đó đem tu vi chi lực thu liễm, hoàn toàn vận dụng linh hồn chi lực chìm vào đến điểm đen ở giữa. Làm Tần Phong sử dụng linh hồn lực thời điểm, trong cơ thể của hắn kia một mảnh nhỏ điểm đen bỗng nhiên phát ra quỷ dị ba động. Sau đó như một cái lỗ đen vòng xoáy đồng dạng đem Tần Phong linh hồn lực hoàn toàn hút thu vào. A, nơi này là địa phương nào? Tần Phong thức hải ở giữa hiện ra một mảnh hình ảnh. Ở hình ảnh kia ở giữa là một cái người áo đen vận chuyển tu vi bộ dáng. Người áo đen kia thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể cảm nhận được nó trên người có một vệt đặc thù. Ba động cùng đạo vận, cái kia đạo vận cùng trước kia kia yêu dị áo bào đỏ nam tử bổn nguyên tương tự. Tựa hồ là cùng một tộc tồn tại, ở người áo đen đối diện, còn có một tôn tản mát ra ngạo thị thiên địa đại thần tồn tại. Kia đại thần bởi vì tu vi quá cao, cho nên thấy không rõ khuôn mặt, Tần Phong chỉ có thể phát giác được cái kia viễn cổ đại thần tựa hồ cũng là viễn cổ yêu thần một. Trong thôn ma hồn thuật, ngay lúc này, có một tiếng tang thương tiếng quát từ người áo đen kia thể nội truyền ra. Chỉ thấy được người áo đen kia bỗng nhiên hóa thành khắp trời xương đen tràn ngập ra. Kia xương đen đem kia lớn chính là thần cấp yêu thần cho bao phủ rồi đi. Bên trong có lấy kinh khủng đạo ngân chảy xuôi. Tần Phong nhìn chăm chú kia một đoàn xương đen. Không nhiều lúc, kia xương đen lại lần nữa hóa thành rồi một tôn người áo đen bóng người. Làm Tần Phong thấy rõ rồi trước kia ba động căn nguyên về sau. Vãi cả linh hồn, bởi vì nguyên bản khí tức kia độc bá thiên địa yêu thần thế mà chỉ còn lại có rồi một cỗ khô lâu. Máu thịt cùng năng lượng toàn bộ tiêu tán. Thôn ma hồn thuật chính là chúng ta thôn ma tộc chí cao đạo pháp một trong. Tu tới đỉnh phong nhưng thôn thiên thực địa, luyện hóa vũ trụ càn khôn. Lúc trước bản tọa tu thành, đem một tôn yêu tộc yêu thần cho sinh sinh cắn nuốt. Diệt một chủng tộc viễn cổ, một nhóm phong cách cổ xưa đạo âm quanh quẩn ở Tần Phong thể nội. Chấn động đến Tần Phong đầu run lên, làm Tần Phong nghe rõ ràng rồi cái kia đạo âm về sau. Càng là trong lòng rung mạnh, có thể cắn nuốt yêu thần cường giả đạo pháp, thật là khủng khiếp đạo pháp. Cỗ này thời điểm Tần Phong nhưng đã rõ ràng, cái này màu đen nhỏ chút chính là kia thôn ma hồn thuật đạo pháp chi chủng. Mà kia thôn ma hồn thuật, chính là trước kia kia thức hải hình ảnh ở giữa. Kia thôn ma nhất tộc thi triển pháp thuật, cái kia màu đen nhỏ chút liền xoay quanh ở Tần Phong thần vương đạo đài biên giới. Tựa hồ chỉ muốn Tần Phong nguyện ý, liền có thể đem kia điểm đen bên trong truyền thừa cho hấp thu rồi đi. Cái này khiến Tần Phong thật lâu không thể bình tĩnh, một loại có thể đem yêu thần cường giả cho sinh sinh cắn nuốt kinh khủng đạo pháp. Không ai có thể ở nó trước mặt vô tâm động. Cái này trong đó cố nhiên là có người áo đen kia tu vi tuyệt đỉnh duyên cớ. Nhưng là không thể phủ nhận là kia thôn ma hồn thuật sức chiến đấu nghịch thiên. Tối thiểu nhất, cái này thôn ma hồn thuật là một cái không kém gì thần hoàng thiên nộ đạo pháp. Tu hành qua thần hoàng thiên nộ, Tần Phong biết rõ đạo pháp chi thuật đến tột cùng là bực nào cường đại. Mà lại Tần Phong còn chú ý tới, người áo đen kia đang thi triển rồi thôn ma hồn thuật đem yêu thần sau khi thôn phệ. Tự thân lực lượng cũng nhận được rồi tăng lên rất nhiều. Tựa hồ là người áo đen có thể mượn nhờ cắn nuốt đừng người sinh mệnh lực đến khôi phục cùng tăng lên chính mình lực lượng. Một điểm này, cùng kia ngoại giới cắn nuốt sinh linh hỏa nguyên đạo thụ tương tự. Bất quá Tần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn biết rõ cái này đạo pháp tuyệt đối không đơn giản. Làm sao vậy, Tần Phong ca ca? Xích Yên Nhi nghi hoặc hỏi nói. Tần Phong tại phóng thích ra linh hồn ba động về sau ngu ngơ ở nguyên chỗ, như người gỗ đồng dạng. tư thế quỷ dị, bị Xích Yên Nhi âm thanh sở kinh tỉnh. Tần Phong lấy lại tinh thần, sau đó cùng Xích Yên Nhi giảng thuật rồi một chút trước kia ở thần niệm thế giới ở giữa chuyện xảy ra, làm Xích Yên Nhi nghe xong Tần Phong giảng thuật về sau. Lập tức mở miệng ngăn cản nói, Tần Phong ca ca, tuyệt đối không nên đi động kia pháp thuật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?